Như này không giống mẹ lúc bình thường đâu. Kính Huyên thấy cô có vẻ hữu khí vô lực kỳ quái hỏi. Là không có tinh thần, không phải bệnh tâm thần, cái thằng bé này, lại ăn nói lung tung. Hoa Ngữ Nông cực kỳ hết chỗ nói uốn nắn lại lời của Kính Huyên, sau đó vươn tay kéo thằng bé vào trong ngực mình ôm vào lòng hỏi. Cục cưng à, con có muốn gặp ông bà nội không? Khách Trương,